Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 272, góc truyện audio.com, người đó đúng là Triệu Trí, hắn cũng mặc chế phục viên cảnh, nhìn qua giống như một đại quan. Triệu Trì cả kinh kêu lên, lão đại, đại ca, như thế nào lại ở chỗ này? Triệu đại ca, lão đại đến đây lúc nào? Ngươi sao không nói cho biết một tiếng? Hắn chuyển thân đi tới trước mặt Lý Cường. Không đợi hắn quỳ xuống, Lý Cường không chút phản ứng kéo hắn. Hắn không muốn để cho thuộc hạ của Triệu Trì nhìn thấy một màn này. Hắn cười nói, Triệu Trì, không phải đã thông chi cho ngươi rồi sao? Không nghĩ tới ngươi đi làm viên cảnh. Lý Cường niệm chỉ bắn ra, những viên cảnh bị cấm chế lập tức có thể cử động. Trong vài người Triệu Trì mang đến, có một người chính là cục trưởng cục cảnh sát bổn địa. Hắn hỏi viên cảnh cầm đầu kia, Tiểu Nghiêm, chuyện gì xảy ra? Viên cảnh gọi là Tiểu Nghiêm kia nhất thời khẩn trương lên. Hắn phát hiện chẳng những cục trưởng tới, mà phía sau còn đứng mấy người có cảnh hàm so với cục trưởng càng cao hơn. Nhưng thật ra hắn cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy báo cáo, ta chính là do thuộc hạ hô cứu mới đem người đến. Trong lòng hắn còn đang sợ hãi. Vừa rồi như thế nào đột nhiên những người này đều không thể động. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm hoàn toàn choáng váng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra Lý Cường rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên có cao quan bên trong viên cảnh tự mình đến bảo vệ. Trong tâm Tôn Ngang run lên, đem những chi tiết sau trước trải qua nói ra. Hắn còn chưa nói xong, đã bị cục trưởng ngắt lời nói. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lập tức thu đội trở về. Điểm ấy chuyện nhỏ cũng phải vận dụng nhiều cảnh lực như vậy. Ăn cơm no không có chuyện gì làm. Viên cảnh cầm đầu kia vẻ mặt ân hận nhấc tay kính lễ nói. Vâng, Hồ cục trưởng, nói xong tức khí đem đại đội nhân mã rời đi. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm xấu hổ đứng yên. Không biết nên đi hay là lưu lại mới tốt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cục trưởng. Triệu Trì trừng mắt, nói, hai người các ngươi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn chưa đủ sao? Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm hai người như được đại xá. Xoay người chạy ra phía ngoài. Lý Cường cười nói, chờ một chút, Triệu Trì, ta vừa lúc thiếu hai người làm việc. Hai người này cho ta mượn dùng đi. Triệu Trì nhỏ giọng nói, lão đại, có tiện không? Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Có muốn ta điều người giỏi lại đây? Lý Cường cười nói, ta cũng không phải muốn bọn họ đi tranh đấu. Chỉ là để bọn họ làm việc cho ta thôi. Lý Cường đưa ra yêu cầu. Triệu Trì đương nhiên là làm được. Hắn cười nói, Hồ cục trưởng, ta chỉ có thể mượn người của ngươi. Khẩu khí của hắn rõ là không buông tha. Hồ cục trưởng đang lo làm sao hướng Triệu Trì giải thích. Nghe thấy trưởng quan nói cần người, lập tức nói, không thành vấn đề, hai người các ngươi, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải nghe theo vị tiên sinh này chỉ huy. Hắn cho các ngươi làm gì thì phải làm theo, không cho cãi lệnh, nghe rõ rồi chứ? Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm tức giận đến chân bụng cũng muốn run lên. Bọn họ tưởng rằng Lý Cường không chịu bỏ qua, tưởng muốn trả thù mình, nhưng nếu cãi lệnh cục trưởng, sau này sẽ không còn cách nào tiếp tục tồn thân trong ngành cảnh sát nữa. Hai người không thể làm gì khác hơn là khuất phục, cẩn nhẫn nói, dạ, cục trưởng, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng. Triệu Trì phân phó vài câu, đám người cục trưởng cũng xoay người rời đi. Lý Cường nói, hai người đi thay bộ đồ khác. Trần Dã, ngươi tìm quần áo cho bọn họ. Trần Dã gật đầu, mang theo Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm cúi đầu ủ rũ đi ra. Lý Cường cười nói, được, một vị thương nhân đại châu báu, một là đại quan viên cảnh, còn có điều gì kinh hãi muốn cho ta biết? Được rồi, Nạp Thiện bây giờ làm gì? Triệu Trì nói, tiểu tử này, hừ, hắn còn hơn cả lão đại. Hắn mở một công ty bảo tiêu lớn, tổ chức một đám cố dòng binh, lính về hưu, cả ngày đánh đánh giết giết, chuyên môn sao trá xã hội đen. Ai, ngoại trừ Triệu Hào đại ca nói hắn còn nghe một chút. Người khác nói hắn căn bản là không để ý tới. Ta cũng đã nói hắn vài lần rồi. Tiểu tử này ai, sẽ tìm phiền toái đến cho ta. Hắn bây giờ đang ở một quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, Lý Cường không khỏi cười ha hả. Ngươi còn không nhớ lúc hắn làm lão đại ở Hắc Ngục. Ha ha, Mạc Bổn đang làm gì? Triệu Hào nói, Mạc Bổn càng thêm lợi hại. Công ty hắn trải rộng toàn thế giới, là bài danh công ty hàng không đứng thứ 3 trên thế giới. Lý Cường ngạc nhiên nói, Nga, Mạc Bổn lợi hại như vậy. Công ty hắn chế tạo máy bay sao? Triệu Trì nói, máy bay chỉ là một chuyên án. Công ty bọn họ chủ yếu chế tạo hàng thiên khí, chính là chế tạo Thái Không Huyền, tàu vũ trụ, rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta đều ở trong công ty của hắn. Lý Cường không nghĩ ra cả đám huynh đệ cũng đều đến đợi mình. Ở trên địa cầu phát triển, cỗ thế lực này đúng là trong lúc vô ý mà sinh ra. Hắn lắc đầu nói, các ngươi không tập trung tu luyện, làm việc này có gì thú vị? Triệu Hào giải thích, chúng ta cũng định ẩn cư ở chỗ này tu luyện, nhưng ở chỗ này tu hành quấy nhiễu thật sự là nhiều lắm. Cho nên mọi người mới chia nhau tiến vào các nghiệp, có một thân phận thật sự, người dám quấy rầy chúng ta cũng ít hơn chúng ta đều không muốn tại nhà của sư tôn mà gây loạn. Cho nên phải dùng loại biện pháp an toàn nhất này. Lý Cường gật đầu, trong lòng hắn rất cảm động, dựa vào thực lực của đám huynh đệ này, nếu ở trên địa cầu muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được bọn họ. Hắn nói, tốt, chúng ta đi tìm Nạp Thiện, Triệu Trì ngươi không cần đi, hắc hắc, nếu ngươi làm viên cảnh, tạm thời tiếp tục đi, có lẽ sau này có tác dụng lớn. Triệu Trì tiếc nuối nói, không thể đi theo lão đại, ai, hắn suy nghĩ một chút nói. Được rồi, có chuyện gì tin tức cho ta, chỉ cần ta có thể làm được, cứ phân phó, nói xong cáo từ đi ra, Trần Dã mang theo Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm đi vào. Lý Cường hỏi, Tôn Ngang, Vương Nhạc Lâm, các ngươi có gia đình hay không? Tôn Ngang nói, đương nhiên là có, viên cảnh chúng ta cũng là người. Lý Cường ha ha cười to nói. Ha ha, ta cũng không có nói các ngươi không phải là người a, tiểu tử này thật thú vị. Trần Dã, đưa vào tài khoản của họ 10 vạn nguyên, coi như là phí ăn ra đi. Hai người các ngươi đi theo ta, tạm thời không thể chiếu cố trong nhà. Trước tiên trả cho các ngươi một ít tiền, nếu đi ra ngoài thời gian dài, ta sẽ trả tiền thêm. Hai viên cảnh đều cũng choáng váng, chưa làm chuyện gì. Trước tiên đã được trả một số tiền lớn, 10 vạn nguyên này tương đương với thu nhập một năm của họ. Đối mặt với ông chủ hào phóng như thế, tức giận trong lòng họ dần dần bình tức xuống. Triệu Hào nói, chúng ta ngồi xe đi ra ngoài trước, thuận tiện nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, bên ngoài phi trường tư nhân đệ tử có máy bay riêng. Bay tương đối nhanh một chút, đoàn người vừa ra khỏi Triệu Ký Đại Hạ. Chỉ thấy một người lảo đảo chạy tới, luôn miệng nói, ông chủ, ta rốt cuộc đợi được ngài rồi. Lý Cường kỳ quái nói. Trương Cẩm Quang, sao ngươi còn ở nơi này? Ngươi không phải không muốn đi theo ta sao? Trương Cẩm Quang mặt đỏ tới mang tai, nói, ông chủ, ta là heo, là một con heo hồ đồ, cầu ngài nhận lấy ta đi, ta ở chỗ này đợi đã rất lâu. Người này căn bản không có rời xa Triệu Ký Đại Hạ. Hắn ý thức được bản thân đã đánh mất đi cơ hội duy nhất của đời này. Trong lòng hối hận đến muốn nổi điên, hắn vài lần muốn đi vào tìm Lý Cường, đều bị bảo vệ bên trong đuổi ra. Thật vất vả nhìn thấy Lý Cường đi ra, hắn kích động liền vọt tới. Tôn Ngang hỏi, có cần đuổi hắn đi không? Lý Cường cười nói, nếu hắn muốn đi theo, thì cùng đi thôi. Trương Cẩm Quang nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lóe ra, sắp phát tài rồi. Máy bay riêng của Triệu Hào là sản phẩm mới nhất của đương đại. Chỉ có người giàu có nhất mới có được cho chính mình. Lý Cường tò mò ngồi ở ghế phó cạnh phi công, cười hỏi, do ai lái? Triệu Hào nói, lần này không cần phi công, đệ tử tự mình lái. Hắn đặt mông ngồi vào ghế phi công, cười nói. Sư tôn, lúc đầu chúng ta mới tới, khi nhìn thấy vật này cũng có thể bay ở trên trời. Còn tưởng là pháp bảo gì đó. Ha ha, Triệu Hào vừa nói vừa khởi động máy bay. đồng thời chỉ huy tháp liên lạc. Lý Cường phát hiện khoa kỹ bây giờ đích xác so với niên đại ngày xưa của mình tiến bộ hơn. Hắn hỏi, sư huynh ngươi Liễu Đại Việt bây giờ đang làm gì? Triệu Hào lái máy bay bay lên trời. Vừa nói, Liễu sư huynh đến Long Hổ Sơn tĩnh tu. Hắn không muốn cùng chúng ta lêu lổng tại trần thế. Hắn còn thu một nhóm đệ tử. Nói là muốn vì quê hương lưu lại tu chân phái. Độ cao của máy bay chỉ có mấy trăm thước, thuộc về loại phi hành thấp, cơ bản là tự động lái. Ngoại trừ bay lên và hạ xuống, căn bản không cần thao túng gì. Triệu Hào đem máy bay ổn định xong, thiết trí chế độ tự động lái. Nói, tốt lắm, khoa kỹ nơi này so với thiên đình tinh chúng ta cao hơn. Nếu có thể đem những thứ này đến thiên đình tinh, vậy không tưởng được rồi. Lý Cường cười nói. Chỉ cần ngươi có khả năng vận chuyển đi không đúng, vận chuyển cũng không hữu dụng, đây là một hệ thống chỉnh hợp, còn phải nhờ vệ tinh định vị, nếu không chỉ là một đống sắt vụn. Triệu Hào gật đầu nói, truyền tống trận cũng không có lớn như vậy, dù muốn vận tống đi, cũng là không được. Trương Cẩm Quang là lần đầu tiên tiến vào máy bay riêng hào hoa của tư nhân như vậy. Khoang máy bay rộng rãi không cách nào tưởng tượng lại tinh mỹ sang trọng. Một cái quầy nhỏ hào hoa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bên trong còn đặt những loại rượu đều là rượu ngon nổi tiếng. Hắn ngồi trên ghế bên cạnh, mở cửa tủ, cầm lấy một bình Bạch Lan Địa, không hiểu sao lại mở ra uống một hớp lớn. Tôn Ngang vừa lúc quay đầu nhìn thấy. Hắn quát to, ngươi làm gì, làm Trương Cẩm Quang sợ đến run lên. Thiếu chút nữa ném cả bình rượu, hắn hét lên, kêu cái gì mà kêu, đây cũng không phải nhà của ngươi. Tôn Ngang từ trên ghế nhảy dựng lên. Tiến tới, nắm được gáy Trương Cẩm Quang, lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Nhạc Lâm không một tiếng động đã đi đến phía sau hắn. Trương Cẩm Quang chính là một tên lưu manh đầu đường, tự biết mình rơi vào thế yếu, dựa lưng vào quầy rượu. Kêu lên, các ngươi muốn như thế nào? Đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi cũng giống như ta, cũng là bị thuê mướn, mọi người cùng chung một ông chủ, ngươi phát độc cái gì? Vương Nhạc Lâm nói, Tôn Ngang, bỏ đi, đừng so đo với một tên côn đồ. Tôn Ngang hãnh hãnh nói, đầu năm nay việc lạ hơn, một tên côn đồ mà cũng dám kiêu ngạo với ta. Hắn thầm mắng rồi ngồi xuống ghế. Còn chưa ngồi yên, máy bay đột nhiên chuyển vòng, Tôn Ngang nghiêng người té ngã trên ghế, Trương Cẩm Quang thì chúi đầu vào trong quầy rượu, Vương Nhạc Lâm cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra, Triệu Hào đã chuyển hướng bay, hắn nhìn Lý Cường cười nói, địa phương nạp thiện ở thường xuyên có chiến tranh, người này không biết đã đắc tội bao nhiêu người, mỗi lần hắn đi đến nơi nào, nơi đó đều hoàn toàn rối loạn. Bây giờ chúng ta phải thay đổi lộ trình, từ một con đường bay bí ẩn đi vào. Lý Cường biết, dựa vào tu vi của nạp thiện, trên địa cầu không có bao nhiêu vũ khí có thể uy hiếp được hắn. Cho dù bị thương cũng không lo, bọn họ đều có rượu dược của Mai Du Băng, chỉ cần còn một hơi, thì không có chuyện gì. Triệu Hào thở dài một hơi, nói, người này mang theo thản ca. Hai người quả thật huyên náo đến long trời lở đất. Lý Cường kinh ngạc nói. Thản ca, người nói thản ca cũng tới. Hắn là chủng tộc không có trên địa cầu, hắn là lục tộc nhân A. Triệu Hào gật đầu nói. Điều này không cần lo lắng. Thản ca mang theo mặt nạ, người khác nhìn không ra. Máy bay tư nhân của Triệu Hào là do công ty của Mạt Bổn chuyên môn sản xuất. Chẳng những dài rộng, còn trải qua cải trang đặc biệt. Chính mình có thể ẩn giấu, cất giữ vũ khí, tính năng có thể so sánh với máy bay chiến đấu. Loại máy bay này bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có người tu chân từ Phong Duyên Tinh mới có thể từ công ty của Mạt Bổn có được máy bay này. Người ngoài căn bản không biết ảo diệu trong đó, ngay cả những vị phi công sử dụng cũng không rõ ràng lắm. Lý Cường nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói, nơi này là địa phương nào? Là núi non gì? Triệu Hào nói, là núi gì đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Nơi này đã tới gần địa bàn của nạp thiện rồi. Hắn mở chốt thông tin, bắt đầu kêu lên, đầu bóng lưỡng, gọi đầu bóng lưỡng, ta là Bảo Thạch, xin trả lời. Lý Cường phốc xích một chút cười ra tiếng. Kiểu xưng hô như vậy thật thú vị. Đầu bóng lưỡng là Nạp Thiện. Hắn vừa nghe thì hiểu được. Không nghĩ tới Triệu Hào lại tự xưng là Bảo Thạch. Thứ đồ vật này thật giá trị vô cùng. Kỳ quái chính là không có gì trả lời. Sau một lúc lâu, Triệu Hào lại hô kêu một lần. Vẫn như cũ không có trả lời. Triệu Hào nhíu mày, nói, kỳ quái, bọn họ làm gì? Hắn vừa nói xong ở bàn bên đưa vào một chuỗi mã số. Lại cầm một vật tròn màu đen đưa lên tai, nói, Nạp Thiện, như thế nào lại không trả lời, nhưng vẫn không có hồi âm. Triệu Hào có vẻ có chút bất an. Hắn nói, sư tôn, không biết phát sinh chuyện gì rồi. Nạp Thiện lại không trả lời. Lý Cường nói, hẳn là không có chuyện gì đâu. Bằng vào thực lực của Nạp Thiện, trừ phi là có người tu chân đối nghịch với hắn, những người khác không có cách nào uy hiếp hắn. Triệu Hào không nói thêm nữa, gia tốc phóng đi về phía trước, bởi vì máy bay riêng này được cải trang qua, tốc độ bình thường rất nhanh. Hệ thống quản chế không trung đã phát ra cảnh cáo, yêu cầu thả chậm tốc độ. Triệu Hào vốn không để ý tới, tiện tay đóng lại máy truyền tin, đồng thời rơi chậm lại độ cao. Hắn nhìn Lý Cường nói, chúng ta đã tiến vào khu núi, bọn họ rất nhanh sẽ không tìm được chúng ta nữa. Loại tốc độ này nếu như không phải người tu chân nắm trong tay, sợ rằng sẽ tràng vào ngọn núi. Người thường vốn không có năng lực phản ứng như vậy. Triệu Hào chẳng những dễ dàng điều khiển, còn có thể cùng Lý Cường nói chuyện. Nhưng người ngồi trong máy bay lại đều sợ hãi, đều cố gắng bám chặt vào chỗ ngồi của mình. Ở độ cao thế này, thật sự là quá kinh hiểm. Đột nhiên, trong hệ thống điều khiển truyền đến thanh âm cảnh báo. Triệu Hào kinh ngạc nói, gì, là thứ gì vậy? Hắn lại đưa vào một chuỗi mật mã, thao khống đài chỉ huy. Triệu Hào án động chốt mở, một bức bản đồ xuất hiện, từ bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng máy bay đang bay trong sơn cốc. Mặt sáu có hai điểm đỏ nhỏ tới gần rất nhanh. Lý Cường hỏi, có người tập kích chúng ta? Triệu Hào dùng sức thao túng cần lái, máy bay đột nhiên hướng lên trên chạy trốn. Trong phút chốc, mắt của những người trong máy bay đều biến thành màu đen. Trọng lực gia tốc như thế, làm cho những con người bình thường thiếu chút nữa đoạn khí. May là mọi người đều đeo dây an toàn, cuối cùng không có nguy hiểm tính mạng. Phải biết rằng máy bay tư nhân này có công năng của máy bay chiến đấu. Chỉ có Triệu Hào có thể khởi động công năng như vậy. Người khác tuyệt đối không được. Lý Cường cười nói, thật là kích thích à. Triệu Hào lái máy bay xoay quanh một vòng trong không trung, đột nhiên phủ trùng đi xuống. Lý Cường rõ ràng nhìn thấy hai điểm đỏ, trong đó có một bắn thẳng lên trời cao, còn điểm kia đi theo xuống dưới bay tới. Nguồn choang, cong Triệu Hào mỉm cười, mắt nhìn mặt đất càng lúc càng lớn, nói, xem ta đây, ngay trong phút chốc sắp đánh lên mặt đất. Hắn kéo mạnh cần lái, phi thoán về phía trước, điểm đỏ kia lại không cách nào chuyển hướng, một đầu tràng vào trong sơn cốc. Lý Cường nói, xem bộ dáng Nạp Thiện có phiền toái rồi, thương cảm mấy người trong máy bay, chỉ vài lần lượn vòng đơn giản như vậy, cả đám nôn ói đến trời đất tối đen, khoang máy bay hào hoa tràn ngập mùi chua thối. Trương Cẩm Quang mặt không còn chút máu rên gì. Còn mẹ nó đây là phi hành khí gì à, ô ô, so với Vân Tiêu phi xa còn đáng sợ. Cổ hắn lại nôn ói ra ngoài. Triệu Hào nói, nhanh tới rồi, đây là nơi đáp máy bay mà Nạp Thiện chuyên môn tu kiến. Rất bí ẩn, người bình thường sẽ không biết. Lý Cường thật sự không hiểu rõ Nạp Thiện đang làm gì. Chuyên môn sao trá hắc đạo, đây gọi là chức nghiệp gì? Hắn hỏi. Chỗ đáp máy bay này có người canh gác không? Triệu Hào cười nói, có người canh gác, chỉ có đám huynh đệ chúng ta mới biết được chỗ đáp này. Người ngoài dùng nơi khác, đây là điểm liên lạc của huynh đệ chúng ta. Triệu Hào đóng lại hệ thống liên lạc vừa rồi, cười nói, hẳn là không còn bị công kích nữa. Nạp Thiện không biết lại đắc tội người nào. À à, lần trước cũng huyên náo kinh thiên động địa. Nếu không có đám sư huynh đệ chúng ta, hắn đại khái chỉ có bỏ chạy. Lý Cường ngạc nhiên nói. Ở chỗ này, còn có ai mà Nạp Thiện giải quyết không được? Triệu Hào gật đầu nói. Từ khi giá thiết truyền tống trận câu người của tu chân giới đi tới. Lần trước là mấy người của Tiềm Kiệt Tinh. Chúng ta lúc ấy không có chú ý, bọn họ rất nhanh đã dung hợp vào nơi này. Cũng may bọn họ đối với Trọng Huyền phái rất cố kỵ. Lúc tranh đấu cùng Nạp Thiện, bọn họ không biết chúng ta là Trọng Huyền phái. Sau khi mấy sư huynh đệ chúng ta cùng nhau lộ mặt, mới làm bọn họ hoảng sợ bỏ chạy cũng do danh khí của sư tôn quá lớn. Bọn họ không dám tiếp tục tranh đấu. Lý Cường không nghĩ tới người của Tiềm Kiệt Tinh cũng biết đến địa cầu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao bọn họ cũng là tu chân nhất mạch, nếu không gây loạn thương thiên hại lý, hắn cũng sẽ không can thiệp bọn họ. Máy bay chậm rãi đáp xuống trong một mảnh rừng rậm, nơi đó không lớn, mặt đất hoàn toàn dùng màu xanh biếc ngụy trang che giấu. Nếu không phải có tọa tiêu cụ thể, máy bay căn bản không có khả năng tìm được địa điểm đáp xuống. Lý Cường và Triệu Hào đi ra khỏi phòng lái. Chỉ thấy trong khoang máy bay một mảnh lang tạ, Tôn Ngang, Vương Nhạc Lâm và Trương Cẩm Quang ba người không ngừng ói mửa. Một mùi chua thối bốc lên, trong lòng Lý Cường ngầm cảm thán, thể chất con người thật sự là quá kém. Hắn hỏi, Triệu Hào, có tiểu bồi nguyên đan không? Nếu có thì cho bọn hắn đi, nhưng thật ra thể chất của Trương Cẩm Quang tốt nhất trong ba người. Hắn ăn xong tiên quả Lý Cường cấp cho. Chỉ là hắn không biết cách hấp thu cỗ linh khí nọ. Thời gian dài cũng đã tiêu hao gần hết. Triệu Hào nói, tiểu bồi nguyên đan thì còn. Nhưng bây giờ bọn họ không thích hợp ăn lúc này. Trừ phi để cho bọn họ ở lại máy bay chờ chúng ta quay lại. Lý Cường gật đầu nói, ngươi cho bọn hắn, đợi khi nào được thì cứ phục dùng. Triệu Hào cười nói, tốt, tiện nghi cho ba tiểu tử này rồi. Hắn đưa tay cấp cho mỗi người một cái bình nhỏ, nói, cũng là vận khí ba ngươi tốt, nhớ kỹ, nếu rảnh thì cứ ăn vô, sau đó ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ công pháp. Ba người tiếp nhận tiểu bồi nguyên đan, Tôn Ngang đột nhiên hỏi, các ngươi không phải là người của Phong Duyên hội đó chứ? Vương Nhạc Lâm kinh ngạc nhìn Tôn Ngang, hắn đương nhiên biết cái gì là Phong Duyên hội, đó là một hành hội thần bí nhất. Nghe nói Phong Duyên hội cao thủ như mây, thế lực to lớn, nổi danh trên địa cầu. Nghe nói võ học thời cổ là từ Phong Duyên hội truyền ra. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm là viên cảnh, biết một chút nội tình, mà Trương Cẩm Quang ngay cả Phong Duyên hội là cái gì cũng không biết. Lý Cường cũng là lần đầu tiên nghe nói tới Phong Duyên hội. Nhưng hắn lập tức hiểu được, Phong Duyên hội nhất định có liên quan tới Triệu Hào bọn họ. Bọn họ đều là người tu chân từ Phong Duyên Tinh tới. Gọi là Phong Duyên hội cũng rất hợp tình. Triệu Hào nói, nghĩ nhiều vậy làm chi? Làm tốt chuyện của mình là được. Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm trong mắt hiện lên một tia kích động quang mang. Trong lòng bọn họ hiểu được, đã xem như chúng vào giấc mơ. Bọn họ nắm chặt tiểu bồi nguyên đan, biết được đây nhất định là bảo bối. Trương Cẩm Quang động tay động chân mở cửa máy bay. Quay đầu nói, nơi này hình như không ai. Trống rỗng Lý Cường nắm hắn kéo vào trong máy bay. Nói, ân, nơi này đích thật là không ai. Triệu Hào, có thể Nạp Thiện thật sự đã xảy ra chuyện. Ba người các ngươi ở lại chỗ này. Chờ chúng ta quay lại. Tiểu bồi nguyên đan có thể lập tức phục dùng. Chúng sẽ rất nhanh trở về. Chuẩn bị tốt vũ khí. Ngàn vạn lần đừng rời khỏi máy bay. Tôn Ngang, Vương Nhạc Lâm và Trương Cẩm Quang đáp ứng. Triệu Hào mở một cửa tủ bí ẩn, nói, nơi này vũ khí rất nhiều, tự mình chọn lựa thứ thích hợp để dùng đi. Trương Cẩm Quang lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trong tủ đặt đủ loại vũ khí tự động. Hắn hỏi, ta cầm vũ khí không phạm pháp chứ? Vừa cầm lấy một cây súng đột kích, Lý Cường nói, Triệu Hào, ngươi chú ý một chút, ta đi ra ngoài trước. Ta cảm thấy có người muốn chơi sau lưng chúng ta. Triệu Hào cảm thấy có điểm kỳ quái. Chung quanh 300 thước không có ai sư tôn. Hay là để đệ tử đi trước. Đệ tử xem có ai ngăn cản chúng ta lời còn chưa nói xong. Lý Cường đã rời khỏi máy bay. Triệu Hào không thể làm gì khác hơn là đi theo ra ngoài. Hai người rời khỏi máy bay không xa, chợt nghe được một thanh âm tiếng súng trầm muộn. Lý Cường bước lui nhanh một bước, nói, là tiếng súng bắn tỉa. Triệu Hào chấn động, vội hỏi, sư tôn, ngài thế nào? Lý Cường cười nói, hắn không thể gây thương tổn được ta. Ta không nghĩ tới là súng bắn tỉa, cho nên hơi chấn động một chút. Triệu Hào, người đi phía tây, có không ít người lại đây. Lại một tiếng súng vang, Lý Cường đột nhiên tiêu mất. Triệu Hào liền hướng phía tây bay đi. Lý Cường đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt người bắn lén. Đó là hai người mặc trang phục đi rừng, trên đầu chụp bao da màu đen, chỉ lộ ra mắt, miệng và mũi. Hai người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Phát súng đầu tiên không bắn chết được người. Ở phát thứ hai vừa bắn ra, thì người cũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Lý Cường hỏi, các ngươi là ai? Hai người bắn tỉa cũng chỉ chần chờ thoáng chốc. Hai người cơ hồ cùng chĩa súng hướng Lý Cường vọt tới. Phanh phanh phanh một hơi bắn ra một tràng đạn. Sắc mặt Lý Cường âm trầm xuống. Nói, đủ rồi chứ, ta hỏi lại một lần. Các ngươi là ai? Hắn bắn đầu thả ra thần dịch lực hộ thân. Hai người nọ nhất thời sụi lơ xuống. Trong nháy mắt, hai người đã ngất đi. Xa xa truyền đến tiếng súng kịch liệt. Đó là phương hướng của Triệu Hào. Lý Cường thở dài một hơi. Tiện tay đưa hai người nọ vào trong một tinh cầu trong nguyên giới. Nơi đó có nguyên thủy rừng rậm và những dã thú ngạc nhiên cổ quái. Hắn không muốn cho người của toàn thế giới biết được mình đau thương bất nhập. Thôi thì để hai người này vào trong nguyên giới đi săn thú cho xong. Vũ khí của hai người nọ hắn cũng tống vào nguyên giới. Như vậy việc sinh tồn của bọn họ hẳn là không có vấn đề. Bất quá bọn họ cũng đừng mong trở lại được địa cầu. Triệu Hào cũng gặp một đám võ trang che mặt. Triệu Hào còn không có được công lực thuấn di như Lý Cường. Hắn là lướt trên mặt đất phi tới. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người thường không thể tư nghị. Triệu Hào vừa mới đến gần, tiếng súng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Triệu Hào hét lớn một tiếng, một mảnh hàn quang trong suốt cản trước người. Phi kiếm của hắn rốt cuộc đã ra tay. Thanh kiếm này có được từ Hầu Phích Thịnh, sau lại được Phó Sơn tu luyện qua, là một trong những phi kiếm Triệu Hào thích nhất. Tên gọi Hàn Tước, làn đạn phóng tới bị Hàn Tước kiếm hoàn toàn ngăn trở. Dù sao cũng là tập trung xạ kích, kinh lực bắn tới không phải chuyện đùa. Tốc độ của Triệu Hào chậm xuống. Ngay sau đó một viên lựu đạn nổ mạnh, Triệu Hào bị đánh lui một bước. Hắn gầm lên một tiếng, đột nhiên bay lên không trung. Trong ngân mang chớp động, hắn rất nhanh rơi xuống trong rừng cây. Đó là một phân đội võ trang chừng 15. 16 người, vũ khí phối bị đều là dành cho đặc chủng. Triệu Hài bị những người này chọc tức. Hắn ở trong rừng cây triển khai giết chóc, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh, tiếng súng và tiếng quát mắng đứt quãng vang lên. Đợi đến khi Lý Cường hiện thân, thì Triệu Hào đã giết mất 7-8 người. Lý Cường quát, đủ rồi, tay hắn đánh ra một cấm chế. Trên tay bay ra vô số sợi kim ti. Phảng phất như chiếc võng nhập vào trong rừng cây. Triệu Hào bay đến bên cạnh Lý Cường, nói, cũng không biết bọn hỗn đản từ nơi nào tới. Bọn họ vốn không muốn có người sống. Đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Lý Cường đưa tay lăng không hư chảo, cười nói, chúng ta nhìn xem là người nào. Theo lời hắn, trong rừng cây vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi. 7-8 người lảo đảo vọt ra. Lý Cường quát khẽ, Nguyễn, đám người kia nhất thời giống như một đống bùn. Tất cả đều nằm dài trên mặt đất. Triệu Hào không biết loại thủ đoạn cấm chế này. Người tu chân phần lớn chỉ biết thao khống phi kiếm pháp bảo. Cấp độ sử dụng cấm chế đều rất thấp, trừ phi có nguyên anh linh thể hay vật có linh tính phụ trợ phối hợp, mới có thể sử dụng cấm chế tốt hơn được một chút. Lúc ban đầu Lý Cường tu luyện thập bát diệt ma thủ, đối với người tu chân mà nói đã là rất không tệ. Chính là cấm chế sơ cấp. Lý Cường nói, Triệu Hào, ngươi tới hỏi bọn họ, rốt cuộc là ai phái tới còn nạp thiện bọn họ thế nào rồi? Triệu Hào kéo một người, hỏi, các ngươi là ai? Hai tay hắn kéo mạnh ngay lỗ tai, khóe miệng người nọ lập tức chảy ra máu. Triệu Hào lại quát, các ngươi là ai? Lý Cường không khỏi lắc đầu. Triệu Hào căn bản không biết cha hỏi. Hắn làm như vậy cái gì cũng hỏi không ra. Lý Cường đưa tay hư chảo. Một tù binh nằm dài trên mặt đất phẳng phất như bị một bàn tay vô hình nắm bắt được. Lảo đảo bay tới trong tay Lý Cường. Lý Cường đỡ lấy hắn, để cho người nọ tựa vào thân cây. Trong mắt hắn kim mang có chút chớp động. Hỏi, các ngươi là ai? Do ai phải tới? Hắn không chút khách khí dùng tới âm hoặc. Người nọ ngẩn ngơ thì thào nói. Chúng ta là Liệp Ưng đột kích đội, là do người thuê mướn lại đây thanh trừ các ngươi. Gương mặt của Triệu Hào khẽ biến. Nói, kỳ quái, Nạp Thiện sao lại chọc phải chủng loại bộ đội do binh lính về hưu tạo thành chứ? Lý Cường tiếp tục hỏi, các ngươi đi thanh trừ người nào? Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Người nọ trả lời như cái máy. Đúng, chúng ta ở chỗ này ngăn cản những lực lượng tăng viện. Lý Cường lại hỏi, bắt người mục đích là vì cái gì? Người nọ nói, không biết, chúng ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Triệu Hào nóng nảy, nói, giết bọn họ, chúng ta đi. Hắn bay ra một đạo ngân mang, Lý Cường đưa tay ngăn trở. Nói, đừng giết. Triệu Hào không giải thích được, khó hiểu hỏi, sư tôn, bọn họ biết được nhiều lắm. Lý Cường gật đầu nói, ta sẽ đưa bọn họ đi một chỗ. Hắn khắp động thần linh huyền, đưa người nằm trên đất tiến vào nguyên giới. Triệu Hào trơ mắt nhìn từng người hóa thành một màn bạch quang nhàn nhạt biến mất vô tung. Hắn tò mò hỏi, bọn họ chạy đi đâu? Lý Cường nói, yên tâm đi. Bọn họ vĩnh viễn cũng không về được rồi. Nạp Thiện bọn họ ở phương hướng nào? Triệu Hào phân biệt phương hướng một chút. Nói, hướng phía trước, ngay nơi hốc núi kia. Lý Cường tiện tay vung lên. Một đạo kim quang hiện lên. Hắn mang theo Triệu Hào thuấn di đi. Lý Cường và Triệu Hào xuất hiện trên ngọn núi. Dưới chân núi chính là nơi Nạp Thiện đang ở. Lý Cường liếc mắt liền nhìn ra. Trong cây cối ẩn phục rất nhiều người. Hơn nữa dưới chân núi có tiếng súng nổ kịch liệt, từng đạo kiếm khí màu đỏ sáng rực lên như tia chớp. Triệu Hào cả kinh nói, đó là hỏa vân kiếm của Thản Ca Cách Trương.